xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Ngọc từ một cô tiểu thư giàu có, địa vị quyền thế đều có thể lấn áp người thấp hơn, nhưng hiện giờ lại là một kẻ hầu hạ ở một ngôi nhà giàu mới nổi, một thân một phận chịu cảnh khổ cực, cuộc đời lên voi xuống chó, thật khiến cho cô ta khó mà quen được cảnh đãi ngộ bằng những roi vọt thay vì lời nói ngon ngọt từ những kẻ chân chó, những bữa cơm thừa thay vì sơn hào hải vị mà cô ta thường hay ăn, những đau đớn do kẻ bắt nạt người đánh đập mà cô ta phải chịu thay vì là được chúng tinh phùng nguyệt. Chân chó ý chỉ những kẻ hay xun xoe, nịnh nọt để lấy lòng người khác. Chúng tinh phùng nguyệt trăng sao vây quanh ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ. Thẩm Như Ngọc bây giờ hận càng thêm hận, trong suy nghĩ của cô ta Thẩm Chi Yêu là người hại cô ta bị đuổi, chắc chắn Chi Yêu sẽ là người nói cho Thẩm Thành Sơn rằng đuổi cô ta đi. Một thân ảnh mảnh khảnh luôn phải đi chạy việc khắp nơi, đây là lần đầu tiên cô ta bị sai vặt nên tay chân đều gần như rụng rời, đầu óc liên tục choáng váng. Đêm đến, trời càng ngày càng trở lạnh, nhưng với thân phận thấp bé của cô ta thì chỉ có thể ngủ ở một căn phòng đầy bụi bẩn, rác thải, tuyệt nhiên cũng không có chăn gối trong phòng nên cô ta đành ngồi thu lú một góc, lạnh đến run rẩy cả người. Ngày qua ngày, đột nhiên một vị thiếu gia là con trai duy nhất của gia đình này về thăm, trong một giây không đề phòng, Thẩm Như Ngọc liền bị cưỡng hiếp, hơn nữa còn bị dọa rằng nếu nói ra sẽ cho người đánh đập, nhốt vào căn phòng và mãi mãi không thể thoát ra. Thẩm Như Ngọc sợ hãi, cô ta chỉ còn cách ngoan ngoãn mà làm nô lệ tình dục cho hắn ta, ngày ngày đều bị hành hạ về thể xác. Cứ như thế, nỗi hận trong lòng cô ta bắt đầu lớn theo từng ngày. 5 tháng sau, Thẩm Như Ngọc hôm nay được giao nhiệm vụ đi mua đồ, cô ta đi ngang hộp đêm liền thấy chiếc siêu xe đậu chắn giữa đường đi. Cửa mở ra, người bước xuống xe lại là Mục Tử Yên, khiến Thẩm Như Ngọc kinh ngạc. Lâu rồi không gặp, có vẻ dạo gần đây mày xuống đi không ít rồi. Mục Tử Yên cười khẩy, vô cùng vui vẻ nói, mày có ý gì? Thẩm Như Ngọc đề phòng lùi ra sau, cô ta nhíu mày hỏi. Làm sao, ghen tị? Mục Tử Yên khoanh tay kiêu ngạo, nhướng mày nói. Mày thì sướng, suốt 5 tháng trôi qua mày rốt cuộc trốn ở đâu? Thẩm Như Ngọc không thèm đôi co, nhăn nhó hỏi. Ha, 5 tháng đó tao ở cùng với A Phong. Lời vừa dứt, một người đàn ông với vóc dáng quen thuộc bước xuống, mái tóc lịnh lãm hất ngược ra sau, bộ âu phục đen đắt đỏ khoác lên người làm tôn lên tà khí trên người anh ta. Hạo, Hạo Hiên, Thẩm Như Ngọc trợn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đó, ánh mắt run run nhìn hắn. Hạo Hiên, Mục Tử Yên nhíu mày khó hiểu, ngay lập tức liền quay sang ôm cánh tay của hắn ta chu môi nũng nịu hỏi. Tiêu Thiệu Phong anh là Hạo Hiên, đó là tên khác của anh đúng không? Ừm, tên thật của anh chính là Tiêu Thiệu Phong. Nói đến đây, anh ta đưa mắt nhìn Như Ngọc, ánh mắt mang theo ý châm chọc. Hạo Hiên chỉ là một cái tên giả. Anh, Thẩm Như Ngọc nghẹn họng, nhất thời không thể lên tiếng. Không lẽ hai người quen nhau sao? Mục Tử Yên khó chịu hỏi Tiêu Thiệu Phong, sau đó thì làm bộ dáng giận dỗi. A Phong thật đáng ghét. Thôi nào bảo bối, anh xin lỗi. Tiêu Thiệu Phong cúi đầu hôn lên trán của Tử Yên, sau đó ôn nhu dỗ dành. Được một lúc, Mục Tử Yên đột nhiên nói. Tao có một kế hoạch mới, mày có muốn trả thù không? Như hiểu được ý nói của Tử Yên, Thẩm Như Ngọc gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày và tao sẽ khiến cô ta chết trong đau đớn, mày yên tâm, A Phong là người đứng đầu Ngạo Long Bang, Âu gia và Thẩm gia có cái rắm gì cũng không thể đánh bại được. Sau khi xuất viện chưa được bao lâu, Thẩm Chi Yêu với thân hình khỏe mạnh, không còn một chút thương tích mà ở lì trong phòng. Dưới sự dặn dò của bác sĩ nên cho cô vận động nhiều một chút thì Thẩm Thành Sơn đã gọi cho 3 người bạn của cô, bảo bọn họ hộ tống cô đi ra ngoài chơi. Chưa đầy 20 phút Thẩm Chi Yêu đã bị lôi cổ ra ngoài, Thẩm Thành Sơn vui vẻ tiễn đứa con gái bé bỏng của ông, còn không quên dặn dò trông cô cẩn thận, nơi đông người cô sẽ bị lạc. Thẩm Chi Yêu bĩu môi, không vui nhìn ông. Bà à, con đã lớn rồi đấy. Sau 5 tháng không được khỏa khây mà hơn nữa ngày ngày còn phải ngửi thấy mùi sát trùng trong bệnh viện, thật khiến cô như một bộ xương khô cạn kiệt sức sống, thì bây giờ thì cô vô cùng vui vẻ, cô quyết định chơi xả láng hết ngày hôm nay. 9 giờ tối, sau khi tạm biệt 3 người bạn, cô liền nhảy chân sáo đi bộ vào cổng Thẩm gia. Đột nhiên từ đằng sau có một bóng đen tiến tới, nhanh chóng bịt khăn đã ngấm sẵn thuốc mê vào mũi cô, sau đó cô liền rơi vào hôn mê. Bóng đen đó thuần thục kéo cô lên chiếc xe màu đen nằm khuất trong bóng tối, thẳng tay ném cô vào trong thùng xe rồi lái đi. Cách chương.